Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267. Ta có một gian đạo quan hai. A Đại Tá Môn phụ cận có vài điều ăn vặt phố. Hành Ngọc quẹo vào bên trong mua một cái trái cây bánh kem. Đi ra ăn vặt phố khi khởi động trên tay nàng đại hắc dù. Một cái người mặc áo dài, mang tơ vàng mắt kính khung, khí chất nho nhã lão nhân chậm rãi xuất hiện ở bên người nàng. Lão nhân sắc mặt tái nhợt, lại ăn mặc dân quốc khi lưu hành áo dài. Hiển nhiên là cái chết đi nhiều năm quỷ quái. Quẹo vào một cái không có gì dân cư góc, Hành Ngọc ngồi xổm xuống, từ trong bao lấy ra hương nến cùng tiền giấy. Đem hương nến cắm ở bánh kem thượng, nhất nhất bậc lửa sau, lão nhân liền có thể thuận lợi hút cái này bánh kem mơ siêu, với giáo thụ. Ngài thác ta làm sự ta đã làm tốt, với giáo thụ vui tươi hớn hở cười nói. Phiền toái ngươi lạc, này A Đại bình thường không có gì thiên sư sẽ quang lâm. Cũng chỉ có ngươi có thể nhìn đến ta. Ta nghĩ tới cái trăm tuổi sinh nhật đành phải tới phiền toái ngươi, tiền giấy đã đốt thành cho tẫn. Hành Ngọc giơ tay lên, cho tàn toàn bộ hóa thành bột phấn dung nhập bùn đất. Không phải cái gì chuyện phiền toái. Một gian đạo quan đã làm người sống sinh ý, cũng làm quỷ quái sinh ý. Dù sao ngài cũng thanh toán thù lao từ Hành Ngọc tới sau. Một gian đạo quan liền từ một nhà tương đối bình thường đạo quan. Hướng hai phương thông ăn lộ tuyến không ngừng phát triển. Người sống thỉnh nàng làm việc yêu cầu chi trả tiền tài. Linh vật, quỷ quái thỉnh nàng làm việc yêu cầu chi trả âm tà chi lực. Chờ hương nến đốt tới cuối. Nguyên bản một cái xinh đẹp tinh xảo bánh kem mềm hóa xuống dưới. Hình dạng trở nên có chút không xong. Hành Ngọc bưng bánh kem, cầm ô đứng lên. Hiện tại vẫn là buổi chiều. Treo ở bầu trời thái dương chiếu đến chính nóng rát. Hành Ngọc cầm ô đem với giáo thụ đưa đến cây cối âm u phía dưới. Chớp mắt công phu, với giáo thụ liền từ rủ phía dưới đi vào bóng cây. Hắn chiều Hành Ngọc vui tươi hớn hở vẫy tay một cái. Nói thêm câu nữa, phiền toái lạp thân hình liền biến mất tại chỗ. Hành Ngọc đem bánh kem cầm đi xử lý rớt, bị quỷ quái ăn qua tế phẩm cần thiết dùng đặc thù phương thức xử lý. Nếu người thường không cẩn thận ăn, nhẹ thì sẽ có chút choáng váng đầu không thoải mái. Nặng thì sẽ bị âm tà chi lực quấn thân, sinh một hồi bệnh nặng, xử lý rớt bánh kem. Hành Ngọc đi ra rừng cây khi, nghênh diện đụng tới một người đệ tử, Trần Duệ kinh hỉ nói. Dung lão sư, người như thế nào ở này đó? Hành Ngọc trí nhớ luôn luôn thực hảo, nhận ra người này là chính mình lớp học sinh, mỉm cười chào hỏi nói. Tùy tiện đi dạo liền đi tới nơi này, nhìn cái này trường học góc. Trần Duệ cũng không biết Dung lão sư là như thế nào tùy tiện dạo đến nơi đây. Hắn giơ tay gãi gãi đầu, cười nói, nguyên lai là như thế này a. Hành Ngọc chiều hắn gật đầu thăm hỏi. Trực tiếp xoay người rời đi nơi này, nhìn theo Hành Ngọc rời đi, Trần Duệ nhìn chằm chằm kia đem đại hắc dù, lẩm bẩm, thật là kỳ quái, giống như ta mỗi một hồi đụng tới Dung lão sư. Nàng trên đầu đều sẽ trống này đem hắc dù, dù lại đại lại không có gì đa dạng, cũng không biết Dung lão sư như thế nào như vậy thích này đem dù. Thứ ba buổi chiều Hành Ngọc có một tiết khóa, ngoặc kép, sở hữu đặc thù, không khoa học hiện tượng đến cuối cùng đều có thể dùng khoa học tri thức tới giải thích. Trên mạng tổng truyền có cái gì thần quái sự kiện, kỳ thật nếu thật sự suy cho cùng. Sẽ phát hiện hơn phân nửa là đương sự tinh thần hoảng hốt nhìn lầm. Lại hoặc là bởi vì một ít đặc thù tình huống mà tạo thành ảo giác. A Đại biện chứng pháp lão sư. Dung Hành Ngọc ăn mặc kiểu dáng đơn giản áo sơ mi. Tay áo hơi hơi cuốn lên một ít. Tay phải đầu ngón tay kẹp màu trắng phấn viết. Đang ở cho đại gia giới thiệu chủ nghĩa duy vật cùng chủ nghĩa duy tâm. Nếu không phải hệ thống biết nàng chi tiết. Xem nàng này nghiêm trang nói hưu nói vượn bộ dáng đều phải tin. Đối này, Hành Ngọc cấp hệ thống giải thích là, nàng không phải ở nói hưu nói vượn, nàng chỉ là ở nghiêm túc mà chuyên nghiệp đi học dạy dỗ học sinh. Hệ thống, chính là đương đại học lão sư, giáo biện chứng học, này đó đều là chính ngươi tuyển hành Ngọc phân vài phần tâm thần cùng hệ thống đối thoại. Phải không, ta như thế nào đều đã quên. Hai người nói chuyện gian, một cái nữ hài hình dạng quỷ từ trên trần nhà nhô đầu ra. Nhìn thấy Hành Ngọc, nàng lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ngồi ở hàng phía trước Trần Duệ đang ở cùng đồng học chơi ngạnh. Kiến quốc về sau không chuẩn thành tinh, nhà ta người tin này đó. Dù sao ta là không tin, lúc này phòng học thực an tĩnh. Hắn thanh âm lại có chút kích động, trong khoảng thời gian ngắn mọi người ánh mắt đều hướng hắn trên người đầu qua đi. Tiểu nữ hài cũng đột nhiên quay đầu thẳng ngơ ngác trừng mắt hắn. Hành Ngọc ngay từ đầu chỉ là tùy ý cười cười. Nhưng chờ nàng cẩn thận nhìn rõ ràng Trần Duệ tướng mạo sau. Thần sắc của nàng hơi chút nghiêm túc một ít, rõ ràng trước hai ngày gặp được Trần Duệ khi, đối phương hết thảy bình thường, hiện tại hắn trên người lại mang theo nhàn nhạt tử khí. Này cổ tử khí cùng hắn dây dưa ở một khối, rồi lại không phải thực nồng đậm, càng như là hắn ở nơi nào không cẩn thận lây dính thượng. Nghĩ đến đây. Hành Ngọc ngẩng đầu quét liếc mắt một cái tiểu nữ hài. Nàng ánh mắt bình đạm, nhưng tiểu nữ hài lại bị sợ tới mức co rụt lại đầu liền từ trên trần nhà mặt biến mất không thấy. Không biết lại toàn chạy đi đâu, dù sao không ai nhìn đến nàng, mê chơi chơi trốn tìm liền chơi đi. Theo sau Hành Ngọc đi đến Trần Duệ bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhân cơ hội hướng bên trong đánh một sợi linh khí. Nhìn tử khí bị hóa rớt, nàng hơi hơi mỉm cười, nói không tồi, Trần Duệ đồng học giác ngộ thật là cao, kết quả thứ năm đi học khi. Hành Ngọc phát hiện Trần Duệ trên người lại lây dính thượng tử khí. Một lần có thể nói là vô tình lây dính thượng, hai lần đều lây dính thượng, phỏng chừng cái này quỷ quái hoặc là tà sát cùng Trần Duệ từng có không ngừng một lần tiếp xúc. Đi ra khu dạy học khởi động hắc dù khi. Hành Ngọc đối với không khí nhẹ nhàng nói câu phiền toái. Buổi tối nàng nằm ở sofa soát điện ảnh khi, nhận thấy được trong phòng âm khí trọng một ít, nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến phía trước ở phòng học xuất hiện qua cái kia tiểu nữ hài từ nàng chung cư trên trần. Nhà dò ra cái đầu tới, đang ở thật cẩn thận đánh giá nàng, xuống dưới đi, nàng chiêu tiểu nữ hài vẫy tay, làm tiểu nữ hài ngồi vào nàng đối diện. Đánh giá một phen, Hành Ngọc ninh khởi mi tới. Người bị thương, nàng trống rỗng lấy ra một con ngọc hồ lô. Ngọc trong hồ lô trang nàng thu thập đến âm tà chi lực. Nàng chính là dùng âm tà chi lực làm thù lao, mới có thể điều khiển quỷ quái vì nàng sử dụng. Thế giới này nếu có cái gì góc là người khó có thể tới. Kia quỷ có thể, đem ngọc hồ lô thượng cái nắp mở ra. Âm tà chi lực bay ra bị tiểu nữ hài hấp thu. Nàng thân thể chung quanh bao phủ xương đen biến nùng một ít. Cảm giác thân thể của mình thoải mái. Thực lực cũng so phía trước tăng tiến một ít. Tiểu nữ hài trên mặt rào rạt ra nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn tỷ tỷ, ta hiện tại không đau. Nàng đem một đường đi theo Trần Duệ. Ở Trần Duệ trong nhà nhìn đến đồ vật đều nói ra. Hành Ngọc nghĩ nghĩ. Ngươi là nói Trần Duệ trong nhà thờ phụng một cái song mặt Phật. Song mặt Phật chủ sát phạt, là cổ đại vương hầu tương tướng nhóm thích nhất dùng vật bồi táng chi nhất. Chuyên môn mua một cái đồ vàng mã tới cung phụng, khó trách Trần Duệ trên người sẽ lây dính có tử khí, đừng nhìn tiểu nữ hài chỉ có 10 tuổi bộ dáng. Nhưng nàng đã đương 100 nhiều năm quỷ, thực lực không tính nhược, cư nhiên còn sẽ bị cái kia song mặt Phật thương đến. Xem ra song mặt Phật bên trong tà sát thực lực không yếu. Hơn nữa rất có khả năng đã dính mạng người. Dấu lớn dính mạng người tà sát nhất định phải đến trừ bỏ. Liên quan nó bản thể song mặt Phật cũng đến cùng nhau trừ bỏ. Tiếp tục lưu lại như cũ sẽ trở thành tai họa. Trần Hữu là Trần Duệ ba ba. Chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng khai gian công ty. Sinh ý làm được còn tính rực rỡ. Nhưng là mấy năm nay thị trường kinh tế đình trệ, công ty lợi nhuận không phải thực hảo. Ở bạn tốt giới thiệu hạ, Trần Hữu tìm vị cao nhân thỉnh cái song mặt Phật về nhà bãi. Nghe nói này có thể vượng hắn tài vận, Thỉnh hồi xong mặt Phật khi, Trần Hữu kích động đến chụp không ít ảnh chụp phát đến bằng hữu vòng thượng. Hắn xã giao vòng nhiều là sinh ý đồng bọn, có không ít người đều lại đây hướng Trần Hữu hỏi thăm xong mặt Phật sự tình. Hỏi hắn này linh không linh, xong mặt Phật thỉnh trở về mới mấy ngày thời gian, vượng không vượng tài vận Trần Hữu còn không biết, nhưng hắn phát hiện chính mình thượng tuổi mẹ cùng thê tử gần nhất thân thể đều không lớn thoải mái. Bất quá hai người đều là chút năm xưa bệnh cũ, Trần Hữu cũng không phát giác có cái gì vấn đề. Trần Hữu đang ở trong công ty xử lý sự vụ, di động đột nhiên vang lên, hắn nhìn lên, gọi điện thoại tới chính là một cái sinh ý đồng bọn. Hai người đánh một phút đồng hồ điện thoại, đến cuối cùng Trần Hữu sắc mặt đều trắng. Hắn liên thanh nói, hảo hảo hảo, là một gian đạo quan đúng không? Hành hành hành, ta hiện tại lập tức lái xe qua đi tìm cái kia quan chủ, nửa giờ sau. Trần Hữu xe chạy đến một gian đạo quan. Hắn xuống xe, nhìn kia gạch xanh bạch ngói thập phần khí phái đạo quan. Cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Hắn tổng cảm giác màu đỏ trên cửa lớn mãnh thú phù văn giống như động. Quơ quơ đầu, Trần Hữu vội vàng tiến lên. Đầu tiên là cung cung kính kính gõ đạo quan môn. Mới đẩy cửa đi vào đi. Sân thực trống trải, che trời đại thụ hình thành bóng cây hạ. Một cái ăn mặc màu xanh lá đạo bào tuổi trẻ nữ tử đang ở pha trà. Nhìn đến người này, Trần Hữu liền đoán được đối phương là sinh ý đồng bọn nhắc tới đạo quan quan chủ. Hắn vội vàng tiến lên, quan chủ, đại sư, cầu ngài cứu cứu ta. Chuyện này nguyên nhân gây ra là cái dạng này. Hành Ngọc xác định muốn giải quyết rớt tà sát, cần thiết đem nó bản thể cũng cấp giải quyết rớt. Nói như vậy không tránh được liền phải tiếp xúc Trần Duệ người nhà. Này cùng phía trước tiêu trừ kính sát bất đồng. Nếu muốn lộ cái mặt, Hành Ngọc đương nhiên phải cho chính mình đạo quan kéo sinh ý. Nàng đơn giản điều tra một chút, liền tìm một cái nàng hỗ trợ trừ quá quỷ, bố quá phong thủy trận phú hào, thỉnh người hỗ trợ liên hệ thượng Trần Hữu. Cái này phú hào thập phần tin nàng năng lực, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm cùng Hành Ngọc chấp nối. Nhìn đến Hành Ngọc tin tức sau thập phần ân cần, lấy cực nhanh tốc độ liên hệ thượng Trần Hữu. Cho nên Trần Hữu hiện tại xuất hiện ở đạo quan, Hành Ngọc nâng chung trà lên uống một ngụm trà thủy, liếc mắt Trần Hữu tướng mạo, quả nhiên cũng là bị tử khí bao phủ, hơn nữa song mặt Phật đã thỉnh về nhà vài thiên, Trần Hữu tướng mạo loáng thoáng còn có vong thê vong mẫu dấu hiệu. Nàng mở miệng, người thân thể chung quanh bị tử khí bao phủ, tử khí không tính nùng, lại cũng không tính nhẹ. Hẳn là ngươi cùng mang theo tử khí tà sát từng có thâm nhập tiếp xúc. Nhưng tiếp xúc thời gian còn không phải rất dài. Hơn nữa ngươi tướng mạo có vong thê vong mẫu dấu hiệu. Nghĩ đến cái này tà sát là đặt ở nhà ngươi. Cùng mẫu thân ngươi còn có thê tử thời thời khắc khắc tiếp xúc. Các nàng đã là tử khí nhập thể, Trần Hữu sắc mặt đều trắng. Đại sư cầu ngài cứu cứu ta a. Ta bằng hữu nói chỉ có ngài có thể vì ta giải quyết mầm tai họa. Tiền gì đó hết thảy đều hảo thuyết. Chúng ta đây đi thôi, nàng buông chén trà. Trần Hữu ngẩn người, thấy nàng không có lấy bất luận cái gì pháp khí. Trong lòng có vài phần lo lắng. Nhưng nghĩ nghĩ như vậy nổi danh phú hào đều thường xuyên tới cấp vị này tuổi trẻ quan chủ tặng lễ. Nghĩ đến vị này tuổi trẻ quan chủ thực lực khẳng định không dung khinh thường. Bước vào Trần Hữu trong nhà, Hành Ngọc đôi mắt có thể nhìn đến tử khí đem bốn thất một thính phòng ở hoàn toàn bao phủ trụ. Này tôn xong mặt Phật thỉnh trở về bất qua mấy ngày. Cư nhiên liền đạt tới loại trình độ này, bên trong tà sát xem ra đã có vài phần khí hậu. Nàng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, dừng ở chuyên môn đáp tốt tiểu Phật đường thượng, song mặt Phật không lớn, chỉ có một bàn tay như vậy đại. Bên trái là bộ mặt từ bi Phật Đà, bên phải là bộ mặt dữ tợn La Sát, ở Hành Ngọc nhìn chăm chú hạ, này tôn song mặt Phật lập lòe nhàn nhạt hồng quang, trong không khí tử khí càng thêm nồng đậm, một cái kính phía sau tiếp trước hướng Hành Ngọc trước mặt tễ. Hành Ngọc khóe môi một câu, xuất hiện nàng trước mặt tử khí liền động lại ở không trung. tay lại vừa nhấc, trong phòng tử khí đã bị tiêu tán hơn một nửa. Cái loại này lệnh người hít thở không thông hắc ám có vẻ không như vậy đáng sợ. Mẹ, lão bà, ta mang theo thiên sư lại đây trong nhà. Nàng có thể giúp các ngươi giải quyết rớt trong thân thể bệnh cũ. Trần Hữu không chú ý hành ngọc động tác, hắn vừa vào cửa sau liền lập tức chạy đi tìm thê tử cùng mẫu thân. Thê tử sắc mặt tái nhợt, nhưng còn có thể chính mình bò dậy. Trần Hữu mẫu thân vốn dĩ liền thượng tuổi, là dựa vào Trần Hữu nâng mới từ trong phòng đi ra. Hành ngọc ánh mắt dừng ở hai người trên người. Cái này song mặt Phật sinh ra tử khí nuốt rớt hai người không ít sinh cơ. Lấy người thường sinh cơ nhắc tới cao thực lực của chính mình. Hơn nữa nhìn này tôn song mặt Phật thực lực, Trần Hữu người một nhà hẳn là không phải cái thứ nhất người bị hại. Vị này, đây là chuyện gì xảy ra a? Trần Hữu mẫu thân cảm thấy ngực giống như không vừa mới như vậy buồn. Nàng ra tiếng nhìn về phía Trần Hữu. Mấy ngày hôm trước mới tìm cái đạo sĩ thỉnh tôn Phật tượng trở về nói cho chính mình vượng tài vận. Hôm nay như thế nào lại thỉnh một cái nữ đạo sĩ trở về? Trần Hữu vội vàng giải thích, mẹ, này tôn song mặt Phật không tốt, ta là thỉnh vị này thiên sư đại nhân lại đây đem song mặt Phật mang đi, ở hắn giải thích là lúc. Hành Ngọc đã đi vào song mặt Phật trước, nàng hơi hơi cong lưng. Hướng tới song mặt Phật gợi lên khóe môi. Ở nàng cười khi, này tôn song mặt Phật hai con mắt tựa hồ giật mình. Hành ngọc tay phải ngón trỏ ngón giữa cũng khởi. Nồng đậm linh khí ở nàng hai ngón tay gian kích động. Ở song mặt Phật trước mắt một hoa. Không khí bốn phía linh khí bị điều động. Ùa vào song mặt Phật trong thân thể. Linh lực là tà sát khắc tinh. Hiện tại là mặt pháp thời đại. Cũng chính là hành ngọc mới có thể như vậy xa xỉ điều động thiên địa linh khí. Bén nhọn, giữ tận tiếng thét chói tai từ Phật tượng bên trong truyền ra tới. Đại biểu cho thần thánh Phật tượng lúc này hoàn toàn bị hắc khí sở bao phủ. Hình như là rơi vào vô biên trong địa ngục giống nhau. Đại sư, có thể bắt đầu trừ tà sao? Trần Hữu hướng thê tử, mẫu thân giải thích xong sau. Liền đi đến Hành Ngọc trước mặt, vẻ mặt tha thiết nhìn nàng. Hành Ngọc nói, Phật tượng bên trong dơ đồ vật đã bị ta diệt trừ. Bất quá này tôn song mặt Phật thượng còn sót lại tử khí cũng thực nồng đậm. Cần thiết muốn hủy diệt tinh lọc. Trần Hữu vẻ mặt mờ mịt. Này ngắn ngủn vài phút liền diệt trừ. Ta đây thê tử cùng mẫu thân. Chờ một lát nàng đi qua đi. Hướng Trần Hữu thê tử cùng mẫu thân thủ đoạn chỗ các nhốt đánh vào linh lực. Đợi cho các nàng trong cơ thể tử khí tiêu trừ rớt. Hành Ngọc lại đem rót vào linh lực trừ tà phù nhất nhất đưa cho hai người. Này hai chương phù thời khắc đeo, chờ đến lá bùa biến mềm, các ngươi liền đem lá bùa đốt thành tro tẫn sau đó vùi vào chậu hoa bùn đất. Hết chương.